Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 264, chương 275, Đồ Đồng Tính Lý Tuân. Không tệ, một tháng qua, Trương sư đệ từ lúc trước lẳng lặng vô danh, lập tức danh tiếng rất vang, truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Nhất cử siêu việt Thanh Vân Môn lần trước biết võ khôi thủ tiêu giật tài các loại những thiên tài khác đệ tử. Cái này cố nhiên cùng Trương sư đệ tại lần này thất mạch hội vũ phía trên đại phát thần uy, nhất cử đánh bại lời Thanh Vân Môn tuyệt thế thiên tài có quan hệ. Cũng cùng Trương sư đệ trước đó không lâu, tại Đông Hải Lưu Ba Sơn bên trên, đại triển hùng uy, giết hại ma giáo yêu nghiệt, lập xuống bất thế uy danh có quan hệ. Pháp Hiện mỉm cười, đem Trương Tiểu Phàm một tháng qua sự kiện thuộc như lòng bàn tay, êm tai nói, dừng một cái, lại tiếp tục nói, cái này Trương sư đệ, trước kia chúng ta lần thứ nhất xuống Tu Di Sơn, từ biệt sư phụ, ra ngoài lịch luyện thời điểm, cũng trùng hợp gặp qua hắn, chắc hẳn sư huynh hiện tại còn nhớ rõ năm đó, Trương sư đệ bộ dáng a, toàn thân không đến tấc nhiều lần, một tia không, treo. Bị chạy đến thân thể, rơi tại một khắc trên đại thụ, trên đó viết, thiên hạ đệ nhất dâm, tạc, Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch Môn hạ đệ tử Trương Tiểu Phàm, cái này vài cái chữ to. Chúng ta tạm thời bất luận Trương sư đệ, vì sao lúc ấy bị người dạng này rửa qua trên tàng cây, làm trò hề cho thiên hạ, nhưng là, chúng ta cũng có thể từ Trương sư đệ chuyện này bên trong. Hơi nhìn ra, Trương sư đệ, kỳ thực, cũng không phải là cái gì tuân thủ một cách nghiêm chỉnh môn quy người. Tương phản, Trương sư đệ tiêu diêu tự tại, ta tâm tùy ý, vô cầu vô thúc cùng bên trong thiên địa, tịnh không để ý cái gì chính ma phân chia ước thúc. Từ lần gần đây nhất, Trương sư đệ, mang theo hai vị yêu hồ, tiến về sư môn, cứu chữa hàn độc. Còn cùng yêu hồ, huynh muội tương xứng, liền có thể hoàn toàn nhìn ra. Không tệ, sư đệ, ngươi nói những này, đều rất lợi hại có đạo lý. Nói tới Trương sư đệ, không chỉ có chúng ta thế hệ này thiên âm tự các sư huynh đệ. Đều khâm phục không thôi, kính phục có thừa, liền ngay cả chúng ta ân sư, phổ hoàng thượng nhân, cũng đối Trương sư đệ tán thưởng liên tục. Hận không thể lập tức đem hắn thu làm đệ tử, kế thừa chính mình y bát, trở thành thiên âm tự chương 230 đời phương trưởng. Nghe Pháp Thiện thao thao bất tuyệt, Pháp tướng suy nghĩ sâu xa một hồi, cũng không nhịn được gật gật đầu, cảm thấy Pháp Thiện nói, tựa hồ có phần có đạo lý, thở dài một hơi, tiếp tục nói, Trương sư đệ. Cũng có thể nói là vận mệnh nhiều thăng trầm, từ nhỏ phụ mẫu huynh muội đều ở một trận đại họa bên trong, hóa thành từng chồng bạch cốt, vĩnh viễn an nghỉ dưới đất, những này, đều là chúng ta thiên âm tự mang đến cho hắn thương tổn. Chúng ta có không thể đùn đẩy trách nhiệm, ai ngờ, về sau, Trương sư đệ khi biết hết thảy ngọn nguồn về sau. Lại có thể tại một phen đại triệt đại ngộ bên trong. Không chỉ có tha thứ lúc ấy toàn thân bị phệ huyết châu yêu lực chỗ tập kích. Thần trí không rõ, đúc xuống sai lầm lớn phổ trí sư thúc. Còn lấy đệ tử chi lễ, hướng hắn được quỳ bái chi lễ. Khiến cho phổ trí sư thúc pháp thân. Cuối cùng viên tịch, trần chuồng đến, trần chuồng qua. Bây giờ, Trương sư đệ. Lại tại một phen khổ tu về sau, tu vi tiến nhanh, viễn siêu đồng môn sư huynh đệ, tại Thanh Vân Môn danh vọng như mặt trời giữa trưa. Trong lúc nhất thời, vậy mà không người có thể đụng, nghe được Trương sư đệ có thể tại ngắn như thế thời gian bên trong. Bằng vào chính mình một phen khổ công cùng thực lực cường đại, đoạt lấy lớn như vậy tên tuổi, cố nhiên chúng ta Phật môn tử đệ. Là tứ đại giai không chú trọng công danh người, nhưng là chúng ta Thiên Âm tự từ phương trượng phổ hoàng thượng nhân cho tới đồng dạng đệ tử trưởng lão đều cảm thấy vô cùng tự hào, thậm chí rất là hy vọng Trương sư đệ có thể đi vào Thiên Âm tự kế thừa phương trượng y bát, sớm chiều ở chung giảng kinh thuyết pháp cùng Ngộ Thiên đạo. Đáng tiếc Trương sư đệ dù sao vẫn là trong hồng trần người, không nguyện ý cuốn vào chúng ta cái này tứ đại giai không tu di sơn, mà chính là y nguyên một đầu đâm vào vạn trượng hồng trần bên trong. Đây cũng chính là Trương sư đệ không giống bình thường chỗ. Pháp Viện mỉm cười tiếp lời nói, Trương sư đệ không chỉ có mê luyến hồng trần, mà lại còn đối chính ta một chuyện thấy không bình thường rõ ràng. Yêu hồ tới là thiên địa tà vật, tại người trong chính đạo trong mắt bọn họ cũng là bàng môn tà đạo, là tất muốn chỗ chi cho thống khoái. Nhưng mà Trương sư đệ lại tự mở ra một con đường không giống bình thường, không chỉ có không có ra tay ra ngoài bọn họ, ngược lại trả lại bọn họ xưng huynh đường tỷ, quan hệ hòa hợp, cũng mang lấy bọn hắn đi vào chúng ta tu di sơn thỉnh cầu phương trượng tướng cứu bọn họ, cứu chữa hàn độc. Bởi vậy có thể thấy được Trương sư đệ cũng không phải là câu tại lẽ thường người, không mù quáng từ chúng, có chính mình nguyên tắc. Phật nói thiên địa vạn vật đều là sinh mệnh, gặp nhất thảo mạc có thương tổn chi tâm, gặp một trùng càng mạc có thương tổn chi tâm. Yêu hồ cũng là thiên địa linh vật, vũ trụ sinh mệnh, huống hồ Trương sư đệ cứu yêu hồ, trời sinh tính thiện lương, có được chân tình, cũng không phải bình thường tà ác vô sỉ chi yêu nghiệt có khả năng đánh đồng. Trương sư đệ có thể nghĩ thoáng điểm này, có thể so sư huynh đệ chúng ta hai người tại tu di sơn bên trên thiện phòng bên trong niệm mấy chục năm Phật kinh mạnh hơn. Pháp tướng tựa hồ tại thời khắc này có chút hiểu được, nói tiếp, Trương sư đệ thật là phi thường người vậy. Ngày đó tại Tử Linh Uyên bên trên, khi biết hắn ngã vào Tử Linh Uyên sống chết không rõ tin tức về sau, trong lòng ta liền im lặng duỗi ra một loại, Trương sư đệ không chỉ có không có bất hạnh chết yểu, ngược lại còn sẽ nhận được thiên đại kỳ ngộ suy nghĩ. Cho nên đang khổ cực tìm kiếm Trương sư đệ một phen không có kết quả về sau, ta cũng liền rời đi, sư môn phục mệnh qua. Vì thế phương trượng còn nghiêm khắc trách cứ ta một hồi. Bây giờ xem ra Trương sư đệ xác thực trời cao chiếu cố, có vô cùng kỳ ngộ người. Hắn hiện tại tiên pháp tu vi nghe nói đã đạt tới thanh vân môn thái cực huyền thanh đạo thượng thanh tầng cảnh giới thứ 4. So với thất mạch thủ tòa, thậm chí cũng không chút thua kém. Vượt xa này nhất bang đệ tử trưởng lão, thật là có đại khí vân, đại phúc duyên, đại nghị lực người a. Chính ma một đạo, đến liền không có cái gì nghiêm ngặt giới hạn. Tâm chính người, cũng là chính đạo, tâm tà người liền là ma đạo. Ngàn năm tu chân giới cường tự phân chia chính ma lưỡng đạo, đem một số thiên địa linh vật tu luyện thành hình thể đều một mực đánh lên ma đạo nhãn hiệu, thật sự là sai lầm lớn, đặc biệt lớn a. Trương sư đệ khám phá trong cái này then chốt, thản nhiên cùng hai vị yêu hồ kết giao chính là ta bối chi mẫu mực. Đáng tiếc chúng ta giới hạn trong tự thân thân phận, khó mà làm đến Trương sư đệ như thế vạn sự tùy ý, vô cầu vô thúc a. Pháp Thiện cũng cảm thán đứng lên, nói ra, từ những này, ta liền có thể suy đoán, thậm chí có thể khẳng định, Trương sư đệ cũng là hôm đó cùng Lục Vĩ Linh Hồ, Tam Vĩ Linh Hồ cùng một chỗ tiến đến phần hương cốc quấy rối người. Còn bọn họ vì sao lại như thế xúc động tại phần hương cốc bên trong đại khai sát giới, đại chém giết Lục, làm theo nghe nói là bởi vì bọn họ là vì cứu đi Lục Vĩ Linh Hồ, Tam Vĩ Linh Hồ thân cô cô, cho nên bách dưới sự bất đắc dĩ mới động thủ tự vệ, giết hại nhiều người. Nếu quả thật như sư đệ nói, như vậy, Trương sư đệ lúc ấy trên thân, đột nhiên bộc phát ra này một trận sóng to gió lớn. Hủy diệt thiên địa đồng dạng ma sát chi lực, làm theo lại là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là Trương sư đệ lúc ấy bị bên trong thiên địa dù đáng thượng cổ ma vương chiếm hữu hay sao? Pháp tướng dù sao vẫn là có một tia dụ hoặc, không khỏi lần nữa nghi hoặc hỏi ngược lại. Tuy nhiên, cùng Pháp Thiện A đoạn thời gian này đến nay nói chuyện, hắn cũng dần dần bắt đầu hoài nghi khi như cái kia thiếu niên che mặt cũng là Trương Tiểu Phàm. Thế nhưng là, theo phần hương cốc đệ tử các trưởng lão truyền ngôn, lúc ấy xuất hiện cái kia thiếu niên che mặt, không bình thường hung ác, hắc vụ cuồn cuộn, ma lực ngập trời, vậy mà có thể dẫn động cửu tiêu ma lôi, mà lại pháp lực mạnh mẽ, vậy mà một kiếm đem không sẵn sàng thượng quan sách chém giết. Hung ác bá đạo, nhất thời có một không hai, những thứ này cũng chính là ta duy nhất chỗ nghi ngờ phương. Nếu như là Trương sư đệ lời nói, như vậy Trương sư đệ một thân tu vi chính tà kiêm hữu, hơn nữa còn hung ác vô cùng, liền thật đáng sợ. Nếu như không phải Trương sư đệ lời nói, như vậy cái này ma giáo thiếu niên vì sao muốn che mặt đâu, đem chính mình diện mạo hiển lộ ra, dương danh lập vạn, không phải là một số ma giáo đầu lĩnh năm đó quật khởi thời điểm thường xuyên áp dụng biện pháp sao? Pháp Thiện cũng nổi lên nghi ngờ. Bất quá, sau một lát, hắn lại tựa hồ rất lợi hại khẳng định nói: "Sư huynh, mặc kệ sao nói, ta luôn có một loại dự cảm, Trương sư đệ định là người phi thường, ngày sau toàn bộ tu chân giới chỉ sợ đều muốn lưu truyền hắn không nghỉ truyền thuyết. Đợi một thời gian, Trương sư đệ định có thể trở thành một cái không thua năm đó Thanh Diệp tổ sư chí cao tồn tại, chấn nhiếp chư thiên, quét ngang vũ nội, không người là đối thủ, xưng vương xưng bá. Đây là ta một loại dự cảm, cũng là phương trượng phổ hoàng thượng nhân tại Trương sư đệ lần thứ nhất từ thiên âm tự rời đi về sau nói ra một câu cho ta vô hạn mơ màng. Là lời gì? Ta muốn đi đến. Pháp tướng đang chờ muốn hỏi, lại tâm tư như tia chớp, vỗ ót một cái, lập tức liền nhớ tới ngày đó phổ hoàng thượng nhân chỗ nói một câu hình dung Trương Tiểu Phàm lời nói đến, lập tức há miệng nói ra: "Tam xuân qua đi, kẻ này tất danh dương thiên hạ, ngàn qua sang năm, kẻ này khi càn quét vũ trụ." Không tệ, chính là một câu nói kia. Bây giờ, 3 năm vừa vặn vội vàng mà qua, Trương sư đệ quả nhiên như sư phụ nói, danh dương thiên hạ, thanh danh hiển hách. Pháp Thiện sư đệ, Pháp Tướng sư đệ, các ngươi có ở đây không? Ta Lý Tuân tới chơi, muốn cùng các ngươi nói một số chuyện. Lúc này, cửa gian phòng bên trên bỗng nhiên truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa, tiếp lấy liền truyền đến Lý Tuân bén nhọn vũ mị thanh âm: "A, không tốt, là Lý Tuân cái này đồ đồng tính. Lý Tuân, gia hỏa này lại tới, chúng ta làm sao bây giờ? Sư huynh, ngươi vẫn là nói một câu a." Cái này Lý Tuân rõ ràng là một người nam nhân, lại làm ra một bộ nữ người bộ dáng, ăn mặc hồng sắc tơ lụa, hương diễm dị thường, thanh âm còn như thế bén nhọn vũ mị, cùng hắn nói một hồi lời nói, đơn giản không bị thập bát tầng địa ngục bên trong yêu ma dùng roi da quật còn khó chịu hơn a. "Sư huynh, nhanh nghĩ biện pháp a." Bỗng nhiên nghe được ngoài cửa lại truyền tới Lý Tuân quen thuộc bén nhọn vũ mị, giống như phụ nhân thanh âm, chính tại nói chuyện bên trong Pháp Thiện Pháp Tướng hai người. Nhất thời toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cỗ ý lạnh từ lưng trực tiếp xâm nhập trong tâm hải, khó chịu không thôi, toàn thân run rẩy, liền đứng dậy mở cửa, ý nghĩ đều không có sinh ra, cùng một chỗ ngồi, bốn mắt nhìn nhau một lát, bất quá vẫn là bề ngoài thô lỗ, tâm tư tỉ mỉ pháp thiện, trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng chà chà trên mặt. Vừa rồi bởi vì nghe được Lý Tuân Vũ mị thanh âm mà đang sợ hãi phía dưới chảy ra đến mồ hôi, không kịp chờ đợi thúc hỏi lên trước mặt mồi pháp tướng. Thần sắc lo lắng không thôi, xem ra cái này Lý Tuân đối với bọn hắn ảnh hưởng quá mức khắc sâu, khắc cốt ghi tâm a. Ngày thường cơm rau dưa hòa thượng liền đồ đựng tính, câu nói này đều mắng ra. Không đơn giản, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.